Eo nhỏ, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mụ Mụ gật đầu, cho người đem hắn tiễn đi ra ngoài, lại đem con chuột kia buộc ở trong một góc sân viện này không lớn, tiền viện nhiều người mắt tạp, con chuột đặt ở kia bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ trực tiếp đánh chết, cho nên vẫn là đặt ở nội viện thì thích hợp hơn. Bà cùng Quỳnh Ngọc ở chung một gian phòng, trong phòng này, trừ bỏ bọn họ không có người nào khác, cũng sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Bà biết Quỳnh Ngọc sợ con chuột, liền cho nàng ấy đi trực đêm đêm nay, như vậy nàng ấy liền có thể ở tại gian ngoài phòng ngủ của tiểu thư, không cần ở chỗ này cùng mình chờ xem con chuột ra sao. Quỳnh Ngọc nghe vậy lại lắc lắc đầu, không, Mụ Mụ đi trực đêm đi, ta lưu lại nơi này. Ta muốn chính mắt nhìn chằm chằm con chuột này, chính mắt chứng kiến kết quả. Chu Mụ Mụ lại khuyên thêm vài câu, thấy nàng kiên trì, lúc này mới từ bỏ. Đêm đó, Quỳnh Ngọc không lên giường ngủ, dọn cái thêu ghế ngồi ở địa phương cách con chuột này không xa, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nó, trong lúc cơn buồn ngủ đột kích vài lần, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, sau khi ngồi ổn lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Cuối cùng kết quả cùng bọn họ dự đoán trước giống nhau, chờ đợi qua đêm đó, con chuột đã chết. Đình Thọ nhìn xác con chuột, căm giận mà cắn chặt răng, một quyền đấm ở trên bàn. Lão gia cả đời nguyện trung thành với triều đình, bệ hạ lại đối đãi với hắn như thế. Thiên lý ở đâu? Trái tim Chu Mụ Mụ đã là hoàn toàn băng giá, kéo kéo khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy hắn chính là thiên, hắn chính là lý, lời nói của hắn chính là thiên lý. Hắn muốn thần dân sống liền sống, muốn chết liền phải chết, người không tuân liền được coi là phản nghịch. Đình Thọ buồn bực rồi lại bất đắc dĩ, còn may tiểu thư không gả cho hắn, bằng không sau này còn không biết muốn sống ngày tháng như thế nào. Một kẻ khẩu thị tâm phi, giáp mặt một kiểu sau lưng lại là một kiểu, không chiếm được liền phải hủy diệt, sao có thể là nơi quy túc tốt. Chu Mụ Mụ chậm rãi gật đầu, hiện giờ xem ra tiên đế tứ hôn cũng không nhất định chính là chuyện xấu, ít nhất tiểu thư rời xa kinh thành, tay của bệ hạ liền không duỗi được quá dài như vậy. Tiểu thư cũng liền tạm thời an toàn. Nếu cuối cùng tiểu thư không có gả vào trong cung, cũng không có gả cho Tần Vương, mà là gả cho người nào khác trong kinh thành, lấy thân phận cùng tính tình của bệ hạ, sợ là có thể làm ra việc đoạt thê thần tử. Nói như vậy thì xem ra tiểu thư là trong họa được phúc. Bởi vì phóng mắt ra toàn bộ Đại Lương, địa phương bệ hạ không đụng đến được cũng chỉ có đất phong của Tần Vương này mà thôi. Mà Tần Vương tuy rằng cùng lão gia có thù oán, nhìn qua lại không phải người không duyên cớ giận chó đánh mèo lên một nữ tử. Chu Mụ Mụ ở trong lòng cân nhắc này đó, để Đinh Thọ trước tiên đem xác của con chuột đi chôn, sự tình còn lại chờ tiểu thư cùng vương gia thành hôn rồi lại nói. Hôn kỳ của Diêu Ấu Thanh cùng Ngụy Hoàng Định ở mùng 10 tháng 4, về hết thảy sự tình kết hôn, đều không cần nàng nhọc lòng, nàng tới thượng duyên rồi liền không có việc gì cần làm. Theo lý thuyết, tân nương đợi gả nên ở phủ đệ nhà mình đợi mới đúng, nhưng nàng là từ kinh thành mà gả xa đến đây, ngày ấy rời khỏi kinh thành cũng đã xem như là gả ra khỏi Diêu gia, ở trên đường đi hướng về nhà chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ở trong sân viện thật sự nhàm chán, đồ vật cần chuẩn bị lại đã sớm đều chuẩn bị tốt, liền cùng Chu Mụ Mụ thương lượng một phen, muốn đi trên đường đi dạo một chút. Đi vào Hồ Thành nhiều ngày như thế rồi, nàng còn chưa từng đi trên đường đâu. Chu Mụ Mụ nghĩ nàng sau này là muốn thường trú ở chỗ này, trước tiên làm quen một chút cảnh vật chung quanh cũng tốt, liền mang theo Quỳnh Ngọc cùng mấy hạ nhân cùng nhau bồi nàng lên phố. Trước kia ở kinh thành, gia giáo Diêu gia nghiêm ngặt, nàng lại sợ ngôn hành cử chỉ của chính mình có cái gì không ổn, đem đến cho phụ thân cùng các huynh trưởng thêm phiền phức, cho nên từ trước đến nay luôn theo đúng khuôn phép, cho dù là lên phố cũng đều thu liễm, không dám quá mức làm càn. Hiện giờ núi cao hoàng đế xa, không ai quản, chung quanh lại không có người nhận thức ra nàng, nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, muốn mua cái gì liền mua cái đó, lúc này mới xem như là chân chính cảm nhận được lạc thú khi dạo phố. Cách chương